trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 61, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Gia là lần đầu tiến vào phòng Đỗ Vân Lạc, nhấc rèm châu khom lưng đi vào. Chỉ thấy trên tường phía bắc trung phòng treo 4 bức tranh Mai Lan Trúc Cúc, cùng thư phòng dùng khung gỗ hoa lê bát cổ ngăn cách. Phía trên đặt một ít đồ sứ, ngọc khí, đá quý. Đáng chú ý nhất chính là một chậu san hô điêu khắc. Triệu Gia nhớ lại một phen, nếu bè nhớ không lầm, chậu san hô điêu khắc này nguyên bản là đồ đạc trong phòng lão tổ tông, về sau được thưởng xuống. Mà giữa gian đông bày một chiếc 6 phiến bình phong bát tiên qua biển, lối ra treo rèm châu. Kim Thụy vừa vén lên liền thanh thúy rung động. Đỗ Vân Lạc vào phòng mát, Triệu Gia đi theo vào. Liếc mắt một cái nhìn thấy trên kệ bày một cái chuông Tây Dương. Trên giá hoa góc tường có một cái bình sứ xanh, cắm mấy cành hoa, cũng có một cỗ thú vị. Ánh mắt dạo một vòng trên giá bàn ghế, trong lòng Triệu Gia âm thầm nói, những thứ này không hổ là lão tổ tông lưu lại trước kia. Vô luận là dùng nguyên liệu hay là cách chế tác, đều là tốt nhất. Mấy chục năm qua, gỗ sẽ tự có một cỗ sáng bóng. Khó trách trước khi Hạ lão thái thái đem Xuân Hoa Viện cho Đỗ Vân Lang cùng Hạ An Hinh, Liêu thị sau lưng sẽ tức giận như vậy. Triệu ma ma, ngồi đi. Nghe được thanh âm mềm mại của Đỗ Vân Lạc, Triệu Gia vội vàng đáp một tiếng, ngồi một góc cạnh ghế. Kim Thụy dâng trà, Triệu Gia nhận lấy nhấp một ngụm, cười nói, trà trong phòng cô nương đều bất đồng với các viện bên cạnh. Đỗ Vân Lạc cười gật gật đầu, cũng không nói chuyện phiếm với bà, trực tiếp hỏi, hôm nay mama khó có được tới đây, là tới tìm Kim Lang, gia đình nàng ấy có chuyện gì sao? Trong nhà nàng không có việc gì, chỉ là nô tí. Triệu Gia buông chén trà xuống, ngồi thẳng người, nói, Kim Lang cô nương không hổ là người bên người tiểu thư được dạy dỗ ra, tính tình này thật sự là bộ dạng tốt, hơn nữa bộ dáng kia mang thai nhất định là hảo phúc khí. Trên dưới nhiều nha hoàn thê tử như vậy, cũng không có mấy người có thể so sánh với nàng. Để người ta nhìn a, thật sự là vui mừng đến trong lòng. Kim Thụy buông tay đứng ở một bên, mi tâm hơi nhíu lại. May mà Kim Lăng không có ở đây. Mama khen nàng như vậy, nàng đều phải xấu hổ muốn chết. Đỗ Vân Lạc cười khẽ, nô tỳ nói đều là nói thật. Trước mặt Kim Lăng cô nương, nô tỳ cũng phải nói như vậy. Triệu Gia cười, dừng một chút, mới nói, nô tỳ hôm nay đến, vốn là muốn hỏi ý tứ Kim Lăng cô nương trước, lại cùng tiểu thư xin ân điển. Lúc này gặp tiểu thư, nô tỳ mặt dày nhắc tới, nô tỳ có một đứa cháu trai, năm nay 17, làm việc cũng coi như cần cù, bộ dáng không kém, nếu có thể lấy được Kim Lăng cô nương, nô tỳ kia thật sự. Kim Thụy lặng lẽ nhìn Đỗ Vân Lạc một cái, nàng liền nói, Triệu Gia làm sao có thể đem Kim Lăng khen đến thượng thiên nhập địa. Thì ra chính là ý đồ này. Triệu quản sự là có gốc rễ trong phủ, từ đời thứ 3 trở đi đã làm việc trong Đỗ phủ. Hiện giờ gốc rễ sâu, ở trong hạ nhân xem như có đầu có mặt mũi. Triệu quản sự còn có một huynh đệ, quản một cửa hàng quần áo trong phủ, cuộc sống cũng là dễ chịu. Muốn Kim Thụy nói thật, nếu là phối gia sinh con, Triệu Gia như vậy coi như là không tệ. Ra vào so với con dâu tiểu thương gia bình thường đều thể diện. Chỉ là, tuy nói là chủ tử an bài, người ta thoạt nhìn cũng không tệ. Nhưng nếu Đỗ Vân Lạc không hỏi Kim Lăng một chút, trực tiếp gật đầu đáp ứng, trong lòng Kim Thụy cũng có chút sợ. Có thể đối đãi với Kim Lăng như vậy, sau này cũng có thể đối xử với nàng như vậy. Kim Thụy mím chặt môi, cô nương nhà mình là người hiền lành, hẳn là sẽ không làm như vậy. Nàng âm thầm niệm hai tiếng Phật hiệu, mong Đỗ Vân Lạc đừng đáp ứng. Đỗ Vân Lạc không chú ý tới thần sắc của Kim Thụy, nàng nhìn thẳng Triệu Gia, thản nhiên nói, cháu trai của mama sao? Có phải người đi theo bên cạnh Triệu quản sự hỗ trợ chạy việc vặt? Triệu Gia ngẩn ra, bà không ngờ Đỗ Vân Lạc đối với nhân sự nhà bà rõ ràng như vậy. Nhưng nghe Đỗ Vân Lạc nhắc tới người chạy việc vặt kia, Nàng vội vàng khoát khoát tay. Tiểu thư, người chạy việc vặt kia chính là tiểu chất nhi. Nô tỳ chính mình không sợ mất mặt nói một câu. Tiểu tử kia không làm được tích sự gì. Nô tỳ muốn tác hợp chính là đại chất tử. Hiện giờ theo lão tử hắn làm việc trong cửa hàng may mặc. Lúc này đến lượt Đỗ Vân Lạc kinh ngạc. Kiếp trước, Kim Lăng kết hôn với người cháu nhỏ. Lúc ấy Đỗ Vân Lạc không có hỏi thăm tỉ mỉ. Triệu gia cầu xin nàng vài lần. Nàng cũng đáp ứng. Về sau mới biết được. Tiểu tử thúi kia ngày thường mượn danh hiệu chạy việc vặt chạy khắp nơi. Miệng lưỡi trơn trượt. Lại thích đánh cược. Kim Lăng quản không được hắn. Ngược lại khiến mẹ chồng nàng oán giận một trận. Kim Lăng tâm tư nặng nề. Chậm rãi liền ngã bệnh. Lúc sức yếu lại có hài tử. Cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi ngã xuống quỷ môn. Một thi hai mạng. Khi đó Đỗ Vân Lạc đã xuất giá. Kim Thụy đi tiễn Kim Lăng một đoạn đường. Sau khi trở về khóc 3 ngày 3 đêm. Nói là trước kia xinh đẹp như vậy. Thế nhưng gầy đến da bọc xương. Đâu còn là Kim Lăng xinh đẹp kia. Mỗi lần nhớ lại. Đỗ Vân Lạc lại tim như dao cắt. Nếu không phải nàng ngây ngô. Làm sao có thể để Triệu gia đem Kim Lăng cầu đi. Mà Triệu gia giờ phút này nói đại chất nhi. Đỗ Vân Lạc cũng không rõ ràng lắm. Liền nói. Ta chỉ biết mẫu thân có một đứa cháu trai đang chạy việc vặt. Còn người trong cửa hàng may mặc. Ta thật sự không biết. Triệu gia nhất thời đỏ mặt. Thấy Đỗ Vân Lạc lộ vẻ khinh thường. Liền biết được sự tình của tiểu chất nhi đều khiến người ta sờ thấu. Không khỏi âm thầm chửi tiểu tử thúi kia một ngụm. Ngày ngày không học tốt. Mất mặt ném đến trước mặt chủ tử. Nâng tay vén tóc mai. Triệu gia ngạo nghĩ cười cười. Nói, tiểu thư, tiểu tử thúi kia là người gì? Nô tỳ biết được, nào dám vì hắn đến cầu cô nương ra. Chỉ có hắn như vậy. Đời này không độc thân đã là A-di-đà Phật rồi. Nào dám nghĩ đến người thể diện bên cạnh tiểu thư chứ? Đại chất nhi của nô tỳ hoàn toàn trái ngược với đệ đệ của hắn. Người có trách nhiệm lại kiên định. Chờ lão tử hắn lui. Hắn liền nhận cửa hàng may mặc này. Kim Lăng cô nương gả qua. Về sau cũng là nương tử đương gia trên cửa hàng. Lửa giận trong lòng cọ đến thiêu đốt. Đỗ Vân Lạc siết chặt góc áo. Mới không trực tiếp trở mặt. Triệu gia này. Thật sự là một tính toán. Nàng đang suy nghĩ. Như thế nào tiểu chất nhi trước kia biến thành đại chất nhi bây giờ. Thì ra là một chuyện như vậy. Trước kia. Triệu gia thấy Đỗ Vân Lạc thất sủng, lại là tính tình vặn vẹo kia, đem tất cả mọi người đắc tội, tính toán đem Kim Lăng cầu đi, xin cho tiểu chất tử không cưới được vợ kia, mà hiện tại, nàng vẫn là ngũ tiểu thư được sủng ái nhất trong phủ. Là thế tử phu nhân Định Nguyên hầu phủ chưa qua cửa. Thân phận kim quý, Triệu gia không dám suy nghĩ lệch lạc, liền muốn thay đại chất nhi cầu Kim Lăng. Sau này dựa vào Kim Lăng, Triệu gia lại càng phong quang. Như vậy biết tính toán nhỏ, thật sự là tâm tư tốt. Đỗ Vân Lạc liếc xéo Triệu gia một cái, chỉ cảm thấy tê cười trên mặt đối phương dối trá đến mức làm cho người ta buồn cười. Hừ nhẹ nói, Mama, hiện tại cửa hàng là Triệu gia quản lý. Nhưng sau này ai quản, phải nghe ý tứ nhị bá phụ cùng nhị bá nương chứ. Làm thế nào Mama có thể khẳng định rằng chất nhi của Mama có thể tiếp quản cửa hàng? Nhị bá phụ làm việc. Mama đoán độ như thế. Người sợ là mất hứng. Nụ cười của Triệu gia cứng đờ. Bà ở trong mắt của Đỗ Vân Lạc đọc được sự xa cách cùng không vui không chút nào che giấu. Làm cho bà không khỏi dùng mình một cái. Tiểu thư nói đúng. Là nô tỳ nói sai rồi. Một lúc lâu sau, Triệu gia bồi tội một tiếng. Đỗ Vân Lạc thản nhiên nói, chuyện của Kim Lăng, ta còn chưa nghĩ tới, không vội định, Mama thấy sao, Triệu gia vội vàng đáp ứng, trong lòng lại biết, Đỗ Vân Lạc nói không vội, nhưng đã hoàn toàn từ chối, cách chương.